Đỉnh cao phú quý, chương 1435. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng, hai mẹ con bà Vú đã ngủ rồi. Trình Uyên lặng lẽ lên lầu và vào phòng mình một cách lặng lẽ, sau đó nhìn thấy Bạch An Tương đang lặng lẽ nằm trên giường ngủ. Trình Uyên lần đầu tiên nhìn con trai và con gái của mình trong xe đẩy, với ánh mắt dịu dàng. Hai đứa nhỏ cũng ngủ ngon lành, anh đưa tay ra và run rẩy chạm vào đôi má ửng hồng của họ. Trái tim ấm áp nhưng buồn không thể giải thích được. Sau đó, anh lại đến bên Bạch An Tương, ngồi xổm bên giường và lặng lẽ nhìn cô. Cô ấy vẫn thật xinh đẹp, thật trong sáng và thuần khiết. Mỗi lần Trình Uyên ôm cô, anh đều cảm thấy mình đang ôm một vị thánh. Khi hôn cơ thể cô ấy, bạn cảm thấy rằng mình đang phạm thượng những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Anh cảm thấy tội lỗi cho cô, chỉ có thể nhẹ nhàng nói, thực xin lỗi, trong lòng như có cảm giác được. Hàng mi dài của Bạch An Tương khẽ run lên, sau đó, một đôi mắt to sáng long lanh chậm rãi mở ra. Cô và Trình Uyên quen nhau. Trái tim của Trình Uyên đột ngột như được nâng lên, như thể anh ấy bị bóp nghẹt ngay lập tức. Anh về rồi à, cô lười biếng nói, và duỗi tay ra, vẻ uể oải cầu xin một cái ôm. Trình Uyên cao hứng ngồi ở bên giường ôm chặt lấy cô. Nhưng sau đó, nhịp thở của Bạch An Tương đều trở lại. Cô lại chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, giữa đôi môi mọng thịt có một luồng không khí thơm tho, vờn vào ngực Trình Uyên, và vô tình bắt đầu trêu chọc trái tim đang đập rộn ràng của cậu. Trình Uyên chiều mến xoa xoa cái đầu nhỏ của cô cùng cô nhớ lại từng chút quá khứ. Lòng đầy bất đắc dĩ. Nhưng chúng ta có thể làm gì ngay cả khi chúng ta không bỏ cuộc. Bình minh của nó, Bạch An Tương từ từ mở mắt đứng dậy và vươn vai hạnh phúc. Tôi thức dậy nhiều lần vào nửa đêm để cho con bú và trông mệt mỏi. Ngồi thẫn thờ một lúc chợt như nhận ra điều gì đó, vội đưa mắt nhìn xung quanh. Có chuyện gì vậy An Tương? Dì Triệu cầm sữa tươi, mở cửa bước vào thấy Bạch An Tương hoảng sợ vội hỏi. Bạch An Tương cau mày. Dì Triệu, Trình Uyên đã về chưa? Nghe đến đây, mặt của dì Triệu biến sắc. An Tương, đừng làm tôi sợ. Thưa ngài, anh ấy. Ồ, không sao đâu. Bạch An Tương cười nhẹ nói. Lúc này dì Triệu nghĩ rằng Trình Uyên đã rơi xuống sông và chết. Bạch An Tương biết Trình Uyên còn sống, nhưng Trình Uyên bảo cô không được cho ai biết, kể cả dì Triệu và Dương Duệ. Nhưng, không hiểu vì sao, Bạch An Tương luôn cảm thấy Trình Uyên đã trở về. Có thể là bạn đã nằm mơ đêm qua. Vào lúc này, trong bệnh viện, tôi không tin, Lý Nam Địch tỉnh lại trên giường bệnh, sắc mặt lạnh như sương mùa đông. Cách chương.